Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 76, thẻ tiếp viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta có thể không thể chịu đựng được thời gian bị kết án. Cảnh sát đặc biệt nói rằng Phương Châu bị nguyệt lực nghiêm trọng phản vệ. Không quá 3 ngày chắc chắn sẽ chê Tân Nguyệt đem dương hành lý để ở một bên. Nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp. Kiều An cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Phương Châu liền rời đi quan tài đều làm không được. Mặc dù mắng chửi người sai xử người thời điểm trung khí 10 phần, trên thực tế đã sớm dầu hết đèn tắt. Quan Hân, cái này đang nói về cái gì vậy? Sao còn liên lụy đến cục đặc biệt? Quan Hân tuy rằng không muốn nghe góc tường, nhưng trong lòng lại thật sự tò mò, nhịn không được tiếp tục dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Nhìn thấy cô ta sắp chết, người thế nào thấy không quá cao hứng dáng vẻ. Kiều An không biết rõ Ân Nguyệt đang suy nghĩ gì, rõ ràng là báo đại cừu, sao nàng thoạt nhìn giống như không quá cao hứng. Ta chỉ là cảm thấy để cho nàng chết như vậy quá tiện nghi cho nàng. Trong mắt Ân Nguyệt tràn đầy tiếc nuối, biết sao, ta lại cảm thấy nàng như bây giờ chết cũng không phải là tiện nghi nàng. Lại nói ai nói cho ngươi người đã chết hết thảy liền kết thúc, lấy Phương Châu phạm vào tội ác, tử vong bất quá là nàng một cái khác, tai nạn bắt đầu. Phương Châu năm đó giết những người kia, không có 100 cũng có mấy chục. Ngày đó tại bên ngoài biệt thự thời điểm, nàng cảm nhận được một cỗ thật không tốt khí tức. Sau khi trở lại trường học, cô đi thế giới thứ hai tìm được Long tộc bá thiếu, đem những gì mình cảm giác được nói cho đối phương. Long tộc bá thiếu nói cho nàng biết. Nàng cảm giác được hẳn là oán khí cùng âm khí. Vong linh khi còn sống hàm chứa oán khí mà chết, sau khi chết sẽ phóng thích ra đại lượng oán khí. Nếu người bình thường quanh năm tiếp xúc với oán khí, sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt đến cơ thể con người. Lấy trình độ oán khí nàng cảm ứng được, Long tộc bá thiếu kết luận ở phụ cận nhất định có rất nhiều oan hồn bồi hồi không đi. Những oan hồn này hẳn là hài cốt nữ nhân chết trong mật thất. Những oan hồn này khi còn sống bị người dùng phương thức tàn nhẫn sát hại, sau khi chết trực tiếp thành oán linh, nếu như không tản ra oán khí này, các nàng vĩnh viễn qua không được cầu nại hà, không bước được đường luân hồi. Những oán linh này khi còn sống đều chết dưới bàn tay của Phương Châu và Thiên Sát, sau khi Thiên Sát và Phương Châu chết, bọn họ cũng sẽ không để cho hai người này dễ chịu. Cho nên Phương Châu vừa chết, có rất nhiều quỷ chờ tìm nàng tính sổ. Tử vong đối Phương Châu tới nói tuyệt không phải cái gì giải thoát. Nghe Kiều An giải thích, Ân Nguyệt cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Từ khi biết Phương Châu không sống được bao lâu, trong lòng cô vẫn cảm thấy không cam lòng. Hiện tại biết Phương Châu cho dù chết, cũng sẽ không tốt hơn, nên đến báo ứng vẫn là sẽ đến, trong nội tâm nàng trong nháy mắt liền dễ chịu. Những hài cốt trong mật thất dưới lòng đất nàng cũng có thể nhìn thấy. Những người chết kia cũng giống như người thân của nàng đều là vì Phương Châu mà chết, hy vọng những cô gái đáng thương kia có thể sớm hóa giải oán khí, chuyển thế làm người. Sau khi hai người nói chuyện một hồi, Ân Nguyệt liền xách dương trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Sau khi Ân Nguyệt đi, Quan Hân mới tiến đến bên cạnh Kiều An, hỏi thăm những chuyện bọn họ vừa nói. Kiều An nghe thấy cô hỏi, cũng cảm thấy không có gì để giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Nguyệt trước kia không giải thích, là không muốn mọi người biết, luôn ở bên cạnh nàng nhắc tới chuyện người trong nhà bị hại. Hiện tại vụ án đã điều tra rõ ràng, hung thủ cũng xa lưới, nghĩ đến Ân Nguyệt cũng nên buông xuống. Vì thế cô đem chuyện phát sinh trên người Ân Nguyệt, còn có chuyện cuối tuần này cô cùng Ân Nguyệt về quê bắt hung thủ, đều nói cho Quan Hân. Quan Hân nghe được trợn mắt há hốc mồm, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thì ra trên người Ân Nguyệt còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến mọi người trong ký túc xá xa lánh Ân Nguyệt, nàng liền rất là băn khoăn. Quan Hân và hai người bạn cùng phòng khác cũng không phải là người xấu. Bọn họ chỉ là đối với một ít hành vi của Ân Nguyệt cảm thấy sợ hãi mà thôi. Hiện tại biết Ân Nguyệt sở dĩ mỗi buổi tối gặp ác mộng, còn có nguyên nhân lúc nửa đêm giặt quần áo, đối với Ân Nguyệt cũng chỉ còn lại tràn đầy đồng tình. Chuyện đáng sợ như vậy nếu phát sinh trên người nàng không biết mình có thể làm tốt hơn Ân Nguyệt hay không. Có thể hay không rơi xuống càng thêm nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Tối nay tôi vẫn nên về ngủ đi. Quan Hân muốn đi tìm Ân Nguyệt xin lỗi. Sau khi biết sự thật, cô không còn sợ hãi nữa. Đi đi, Kiều An vẫy tay. Đối với việc Quan Hân đi ở lại, Kiều An cũng không thèm để ý. Dù sao mặc kệ Quan Hân tiếp tục ở chỗ này, hay là trở lại phòng ngủ của mình, đối với cô mà nói đều không ảnh hưởng nhiều lắm. Quan Hân là một phái hành động, nói đi là thật sự rời đi. Cũng may cô cũng không đem toàn bộ đồ đạc chuyển đến ký túc xá Kiểu An, thu dọn cũng đơn giản, vài phút sau toàn bộ ký túc xá cũng chỉ còn lại một mình Kiều An. Sau khi Kiều An khóa cửa lại, đội mũ ba chiều, trực tiếp tiến vào thế giới thứ hai. Khoảng thời gian này một mực tại bận bịu thế giới hiện thực sự tình, nàng cũng nên tiến vào thế giới thứ hai tiếp cái nhiệm vụ tới làm. Kiều An bảo Tiểu La trước giúp nàng chọn một ít nhiệm vụ thù lao cao hơn một chút, sau đó trực tiếp nhờ Tiểu La giúp nàng chọn ngẫu nhiên một cái. Ngay tại phó bản sắp kết nối thành công thời điểm, đột nhiên xuất hiện tạm dừng tiến vào phó bản nhắc nhở. Có trừ linh sư sử dụng tiếp viện thẻ, ngài có tiếp nhận thỉnh cầu tổ đội của đối phương hay không? Tiến vào phó bản trung cấp. Cao, Hà Thần cưới vợ, lúc này thanh âm của Tiểu La truyền đến, thẻ tiếp viện, và thứ này, Kiều An một mặt ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên cô nghe nói thẻ tiếp viện tồn tại. Thời gian không nhiều lắm, mời trừ linh sư tại một phút bên trong làm ra lựa chọn, một phút kết thúc vẫn không làm lựa chọn, Tiểu La sẽ trực tiếp chọn thì mặc định từ chối lựa chọn. Tiểu La một mặt giải quyết việc chung nói, mí mắt Kiều An khẽ giật giật. Chỉ xem nàng bộ dáng bây giờ, thật đúng là không cách nào cùng bình thường cái kia nằm trên ghế sofa truy kịch ăn đồ ăn vặt Tiểu La Lị liên hệ với nhau. Ta tiếp nhận, có cơ hội để đi đến phó bản trung cấp. Cao, nhìn xem vì cái gì không đi. Lại nói nàng cũng không cho rằng một cái trung cấp phó bản sẽ có cái gì uy hiếp đến nàng. Bạch quang lóe lên, Kiều An đã bị truyền tống rời đi. 3 phút chứa trà thần cưới vợ phó bản. Đại sư huynh, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Nếu là sớm biết mở ra S cấp nhiệm vụ ẩn sẽ để cho toàn bộ phó bản độ khó lên tới cao cấp, lúc trước thật không nên đi tìm cái gì nhiệm vụ ẩn. Một tiểu thiếu niên diện mạo thanh tú, vẻ mặt hối hận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại phó bản độ khó đã thăng cấp, chúng ta có thể hay không sống sót đều khó nói, lại hối hận thì có ích lợi gì. Một ghim đơn đuôi ngựa, thân mang trang phục nữ tử nhíu mày nói. Ngũ sư tỷ. Chúng ta sẽ không thật sự muốn chết ở chỗ này đi. Bên ngoài những thôn dân kia lập tức liền muốn tấn công vào tới. Nếu là lại không nghĩ một chút biện pháp, mọi người thật sẽ chết ở đây. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc cổ trang diện mạo thanh thuần tuyệt mỹ lôi kéo ống tay áo ngũ sư tỷ của nàng nói. Trong thế giới thứ hai, mức độ thương tổn chết ở phó bản trung cấp và chết ở phó bản cao cấp không giống nhau. Càng là phó bản đẳng cấp cao, càng có khả năng làm cho người ta thật sự không thể tỉnh lại được nữa. 4 người này đều là cùng một sư môn gia. Khi tiến vào phó bản trước, sư phụ còn giao phó cho bọn hắn, để bọn hắn trước đừng đi khiêu chiến cao cấp phó bản. Tấu chương xong, cách chương.